Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, chỉ thuộc về ta White Black Hero. Được rồi, ta cũng không cùng các ngươi nói nhảm. Một chữ, chiến, tại Ikkyo lúc nói xong lời này, Samantha đã theo Ikkyo vừa rồi nói, đem Reshiram chứa vào Pokebo. Lại ném đi ra, đáng tiếc, Reshiram còn chưa cảm giác xong lực lượng tăng thêm. Zekrom bên kia liền đã không kịp chờ đợi hướng Reshiram vọt tới. Bất quá, Reshiram nhiều năm như vậy kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn. Vẻn vẹn như vậy một cái nháy mắt, liền xoay người bay hướng lên bầu trời, tránh cho Samantha các nàng đụng phải chiến đấu dư ba. Cũng liền mấy cái như vậy trong chớp mắt. Hai cái cự long một đen một trắng ở trên bầu trời triển khai truy đuổi. Nhìn đến nơi này, Ikkyo xem như yên lòng. Quay đầu nhìn về phía Jinjolin cùng những cái kia team plasma các đội viên cười nói. Nếu như các người không có cái gì sát thủ, có thể đi chết. Jinjolin tả hữu nhìn chung quanh một vòng. Trong lòng cái kia cảm giác không ổn càng sâu. Vội vàng đối Ikkyo cười làm lành nói, Ikkyo đại nhân, ngài cái này là nói gì vậy chứ? Chúng ta lúc trước không phải ước định cẩn thận sao? Để xem ra ngươi là không có có hậu chiêu gì. Như vậy, trận này để cho ta vẻn vẹn có như vậy một chút xíu hứng thú nháo kịch. Nên kết thúc, Ikkyo bĩu môi, chỉ hướng Jinjolin bọn hắn nói ra, Giratina. Ngoại trừ cái kia tóc xanh, đều nuốt, Ikkyo đại nhân, chúng ta có thể bàn lại. Jinjolin còn chưa nói xong, dưới người bọn họ cái bóng đột nhiên tăng vọt, đem 30 cái team plasma tạp ngư cùng Jinjolin triệt để nuốt hết. Chỉ còn lại có ngốc đứng tại chỗ N, cùng tại trên phi cơ trực thăng quan sát lấy đây hết thảy Coris. Ikkyo. Hilda sắc mặt khó khăn kêu một tiếng, lại không phải nói cái gì. 20 Samantha cười vỗ vỗ Hilda tay nhỏ nói, Hilda, ngươi cùng Ikkyo từ từ nói, ta đi trước As, Iris, sơ lần bên kia, còn phải xem nhìn ba người kia tình huống. Cuối cùng còn muốn đi đem Victini cứu được. Dứt lời, Samantha cũng không có gì chần chờ. Cứ như vậy quay người rời đi. Ikkyo vào lúc này quay đầu nhìn về phía Hilda. Không hề nói gì. Hilda Ikkyo đối mặt vài lần về sau. Thở nhẹ khẩu khí nói. Ta biết ta sẽ kiên định lý tưởng của mình. Đạt được Zekrom thừa nhận. Kế thừa Black Hero danh hào. Không. Ikkyo lắc đầu khẽ cười một tiếng. Duỗi tay vuốt ve hướng Hilda mặt kênh. Nhỏ Hilda. Ta tiểu lão bản, đây không phải ta muốn nghe. Ta muốn nghe cũng không phải là ngươi cố mà làm đáp ứng. Mà là ngươi xuất phát từ nội tâm đi truy tìm lý tưởng. Thu hoạch được Zekrom tán đồng cùng đi theo. Ngươi, hẳn là hào hào suy nghĩ một chút lý tưởng của ngươi là cái gì. Giấc mộng của ngươi là cái gì. Không muốn nói gì đại đạo diễn. Cẩn thận đi suy nghĩ một chút. Lý tưởng. Mộng tưởng, Hilda mặt lộ vẻ nghi hoặc, tùy theo cúi đầu rơi vào trầm tư, Ikkyo ngược lại là hoàn toàn không vội, đang nhìn mắt cái kia dần dần đóng chặt hai con ngươi N về sau. Lại một lần ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời bên trên cái kia hắc bạch hai cái cự long, đồng thời sờ về phía cường hóa chiếc nhẫn mặc niệm sử dụng, để Hilda minh xác nàng tự thân ý nghĩ. Đây cũng là quá trình tất yếu. Cố nhiên có hắn Ikkyo tại, Zekrom là chạy không thoát. Nhưng Hilda nếu như có thể lấy được đến Zekrom thực tình đi theo, vậy cũng không cần hắn một mực nhìn lấy. Với lại, có lẽ đại đạo diễn cái gì cũng không phải là Hilda giấc mộng chân chính nghĩ. Không phải cái này nhân vật chính quang hoàn mở thật là quá lớn chút a. Lúc này trên bầu trời một đen một trắng hai cái cự long như cũ không ngừng truy đuổi. Chỉ là, truy đuổi song phương lại đảo ngược. Đúng vậy, lúc này liền là Rishiram đang đuổi lấy Zekrom đánh. Quả nhiên, loại này cấp bậc, đối tự thân lực lượng nắm giữ trình độ cực cao. Dù là bởi vì đột nhiên tăng vọt thực lực, cũng sẽ ở mấy cái trong chốc lát hoàn toàn thích ứng tới. Nhìn xem cái kia màu trắng Rishiram, thỉnh thoảng phun ra một cái bị thập tự vòng thiêu đốt ở hỏa cầu. Lại hoặc là phun ra một đường ngọn lửa màu xanh, màu đen Zekrom, lại đành phải chống đỡ cùng né tránh. Căn bản bất lực đánh trả. Với lại, liền như thế một điểm thời gian, Zekrom trên thân đã xuất hiện không lớn không nhỏ bị bỏng vết tích. Nhìn ra được thực lực sai biệt thực sự có chút rõ ràng đương nhiên. Coi như thực lực có chênh lệch, nhưng Rishiram muốn bắt lại Zekrom, cái kia cũng cần thời gian rất lâu. Không có cách, loại này cấp bậc chính là như vậy. Đại chiến mấy ngày mấy đêm không đều là chuyện thường sao? So với nhận tổn thương, Zekrom tại thời khắc này, nội tâm hoàn toàn là mộng so. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Rishiram lúc nào biến mạnh như vậy? Nhất là vừa rồi, Rishiram thực lực đột nhiên tăng gấp bội tăng trưởng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bất quá, Zekrom lại không có bao nhiêu thời gian suy nghĩ. Bởi vì Rishiram lại một lần nhắm ngay nó đánh ra Fusion Flare. Đợi lát nữa đem Groudon cùng Kyogre truyền tống tới kết thúc là được. Ikkyo thở nhẹ khử khí, xem như yên lòng, hiện tại chỉ chờ Hilda nghĩ thông suốt, mà Hilda cũng vừa đúng lúc này ngẩng đầu nhìn về phía Ikkyo. Trong đôi mắt thần sắc dần dần kiên định xuống tới, ta biết, ta như vậy lý tưởng, căn bản vốn không đủ để trở thành Black Hero, ta càng là biết, bởi vì có ngươi Ikkyo tại, ta mới có thể đứng ở chỗ này. Ta mới có thể trở thành Black Hero chuẩn bị tuyển, thậm chí tức sẽ thành Black Hero. Thế nhưng, Ikkyo, ngươi hẳn phải biết, ta căn bản cũng không có muốn trở thành cái gì Black Hero. Ta chỉ muốn hoàn thành đoạn này lữ hành, đi thực hiện mình cái kia đại đạo diễn mộng tưởng. Ikkyo đối với Hilda lời này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lần nữa duỗi tay vuốt ve hướng Hilda gương mặt nói. Nhỏ Hilda, một số thời khắc, không, Ikkyo, ngươi để ta nói xong. Hilda lắc đầu, đưa tay cầm ngược ở Ikkyo đặt ở gò má nàng tay. Nhìn thẳng hướng Ikkyo nói ra, ngươi muốn cho ta trở thành Black Hero. Vì ngươi, ta nguyện ý, không đúng, là ta nhất định sẽ trở thành Black Hero. Nếu như ta đạo diễn mộng tưởng không đủ để trở thành Black Hero, như vậy ta lại thêm một đầu, bảo hộ ngươi, bảo hộ Samantha, trợ giúp ngươi, hoàn thành ngươi muốn làm sự tình, trợ giúp Samantha, hoàn thành Samantha cái kia chân thực mộng tưởng, các ngươi, liền là giấc mộng của ta, cũng không muốn đang giấu giếm cái gì, lần trước tại Ma Thiên Luân chưa nói rõ, hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết, Ikkyo, ta thích ngươi. Không, cái kia, ta nói là, ta đối với ngươi là giữa bằng hữu ưa thích. Đúng, chính là như vậy, khóe miệng có chút dương lên. Một tay đem Hilda ôm vào lòng, ngửi ngửi Hilda trên tóc hương thơm cười nói. Ta tiểu lão bản, ngươi cần gì phải lừa gạt chính ngươi đâu. Đối ta chỉ là giữa bằng hữu ưa thích. Thật là dạng này. Hilda sắc mặt hồ một cái biến đỏ, tiếp lấy tả hữu nhìn chung quanh một vòng, gặp Samantha bên kia không ai chú ý về sau, cho Ikkyo trên bụng một quyền hô to, ai, ai gạt ai, ta cho ngươi biết, ngươi chính là của ta nhân viên, người canh gác công, liền là chuyện đương nhiên, còn có, bởi vì hành vi của ngươi, ta quyết định cho ngươi kéo dài thời hạn. Một năm biến thành cả đời. Người cả đời này đều là công nhân viên của ta. Nhìn thấy nổi lên tiểu ngạo kiều cảm xúc Hilda, Ikkyo khóe miệng tiếu dung càng rõ ràng. Dạng này Hilda còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Khi thật thú vị. Bất quá, Ikkyo cũng không có để Hilda quá mức xấu hổ. vỗ nhẹ nhẹ Hạ Hiu Đa phần lưng cười nói. Đúng đúng, có ngươi dạng này tốt lão bản. Ta cam nguyện làm cả một đời nhân viên. Ngươi hết thảy ta đều sẽ tiếp nhận. Ta tiểu lão bản, chỉ thuộc về ta Black Hero. Hiu Đa, nghe nói như thế. Hiu Đa khóe mắt không khỏi trượt xuống hai giọt nước mắt. Nhưng Hiu Đa rất nhanh liền đem cái kia bôi cảm động dứt bỏ. Tựa ở Ikiyo trong ngực bĩu môi nói. Cái gì ngươi? Ngươi là ta. Với lại, ta hiện tại còn không phải Black Hero. Rất nhanh liền là, ngươi cùng Samantha, là chỉ thuộc về ta White Black Hero. Ikiyo ôm Hiu Đa nhẹ nói câu. Tùy yêu lần nữa ngửa đầu nhìn lên trời này lại. Zekrom như cũ tại Rishiram tấn công mạnh Hạ Kiên Trì. Dựa theo vừa rồi dự tính, Kiên Trì cái hơn nửa ngày nhìn hoàn toàn không phải sự tình. Đương nhiên, nếu như Zekrom lựa chọn chạy trốn, cái kia Rishiram thật đúng là không nhất định có thể lưu được. Nói đến, còn có một cái tương đối thú vị truyền thuyết. Nghe nói Zekrom cùng Rishiram thực lực là sẽ căn cứ bọn chúng tùy tùng lý tưởng cùng chân thực mà lên hạ lưu động. Đối với điểm ấy, Ikiyo biểu thị hoàn toàn không quan trọng, mặc kệ lý tưởng xa bao nhiêu lớn, hiện thực sẽ chỉ dạy cho hắn tàn khốc. Mã hạ, Masado tại lúc này cuối cùng tìm tới cơ hội. Nhỏ nhảy đến Ikiyo bên người, trong tay còn ôm hai Master Ball, đã truyền tống tới nha. Như vậy, nháo kịch kết thúc, kiểm kê thu hàng. Hiu Đa, người trước chờ một chút. Ikiyo buông ra Hiu Đa, khom người từ Masado trong tay cầm lấy cái kia hai Master Ball ném ra. Owa Ikiyo, Kyore tại vừa lúc đi ra, không hề nghĩ ngợi liền nhào về phía Ikiyo, nhưng không chờ Kyore bổ nhào, mới ra tới Groudon liền một cước đem Kyore bưng bay. Tiếp lấy Groudon mới quay người nhào về phía Ikiyo, đồng thời hưng phấn hét lớn. Đại mập mạp, ngươi đi chết a! Ikiyo là ta. Thế nhưng, Groudon đồng dạng không có bổ nhào Ikiyo, bởi vì tại Groudon dưới thân cái bóng đột nhiên duỗi ra một cánh tay, bắt lấy nàng chân nhỏ, trực tiếp đem 550 Groudon vấp ngã xuống đất. Ha ha ha, hai đại đồ đần. Jiraina từ Groudon cái bóng bên trong ngay cả đầy chui ra, tràn đầy phúng nhìn về phía người cười to nói. Lần này để Groudon cùng Kyogre đồng thời nhìn hầm hầm đi qua, lại hơi nghi hoặc một chút đích nói thầm. Cái này ngu xuẩn là ai vậy? Làm sao cảm giác có chút quen thuộc? Liền một câu nói như vậy ở giữa, Groudon cùng Kyogre dường như lần nữa đạt thành ăn ý. Liếc mắt nhìn nhau, chăm miệng một lời hô to. Mặc kệ. Tại, uy uy uy, dừng tay, hai đại đồ đần, dừng tay, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi nếu là, a, đừng cắn ta. Nhìn xem ba cái tiểu loli trong nháy mắt đùa giỡn cùng một chỗ, ngươi bắt ta cắn. Hiu Đa tràn đầy im lặng đâm đâm Ikiyo nói, họ là ai nha? Là Pokemon, lập tức liền biết. Ikiyo lâu trụ Hiu Đa eo nhỏ, nhìn về phía ba cái tiểu loli nói, đừng làm rộn, trước tiên đem sự tình giải quyết. Chuyện thứ nhất, trước tiên đem cái kia nhắm mắt minh tưởng lông xanh nam cho ta choáng, ném đến cái kia chiếc máy bay trực thăng đi lên. Chuyện này do Galeo ngươi tới làm. Chuyện thứ hai, đem As bọn hắn toàn bộ ném vào đến Idoc Thao. Sau đó tiểu Samantha kêu đến, Masado ngươi tới làm. Chuyện thứ hai, cho ta đem cái này đại địa chi kiếm, cũng chính là chúng ta ở tòa này phù không thành bảo đánh nát. Cứu ra Victini, các ngươi ba cái tùy tiện ai tới làm. Nhưng nhớ kỹ một điểm, Groudon không biết bay, các ngươi nhất định phải có người mang theo Groudon bay. Không phải Groudon liền đi cùng với ta, từ Sogaleo mang theo cùng một chỗ bay. Thứ tư sự kiện, cho ta đem trên bầu trời bay cái kia. Đúng, liền là cái kia đen, cho ta đem nó đánh nhảy xuống. Thứ năm sự kiện, dưới mặt đất giống như có không ít thực vật khô héo cái gì. Dạng này đối đảo ngược thế giới cũng có nhất định ảnh hưởng. Giống như nguyên nhân là địa mạch cái gì. Tóm lại, các ngươi nhìn xem có thể hay không đem nơi này khôi phục. Cần cái gì cứ việc nói. Tiểu Samantha cùng Hilda đều là nghĩ như vậy. Ta cũng không tiện cự tuyệt không phải sao. Cuối cùng, hết thảy sau khi hoàn thành, ta liền mang các ngươi tại Idoc Town nơi này chơi bên trên 2 ngày. Úp úp úp, đều đi ra, để cho ta tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.